Chương 650, Đại sát tứ phương Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. 10 vạn yêu binh hồn phách hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái khoảng trường số to khoảng 10 trượng yêu phách, cái này yêu phách một hình thành, lập tức tiến nhập hình thiên trong thi thể. Mấy tức về sau, hình thiên hai mắt mở ra, bụng miệng cu nở dê hơi hơi mở ra. Phân phật vô cùng to lớn hình thiên tổ vu thân thể đứng lên, đứng ở trong biển máu. Nhất thời, vô cùng hung hãn khí tức đem chỗ này địa hạ thế giới trận pháp cho làm vỡ nát. Đồng nhiên, huyết hải vô tận dòng máu hướng phía hình thiên tổ vu thân thể nội bộ tràn vào. Những này dòng máu vốn có liền là hình thiên, bây giờ chỉ là trở về bản thể. Dần dần, hình thiên khí tức càng ngày càng cường đại, địa hạ thế giới bắt đầu vỡ nát. Thiên đình đông đảo thần tiên cùng Phật giáo rất nhiều La Hán, Bồ Tát vây công Ngưu Ma Vương, chỉ là một hồi, liền đánh cho Ngưu Ma Vương trọng thương ngã gục. Lúc này, hư không tàng Bồ Tát đứng ra nói ra, Ngưu Ma Vương, ngươi nếu là quy y để ngã Phật, còn có thể lưu đến nhất mệnh. Ngưu Ma Vương một mặt tái nhợt nhìn xem hư không tàng Bồ Tát, cười lạnh nói, hư không tàng Bồ Tát, còn có Lý Tĩnh, Na Trá Tam Thái Tử, Tứ Đại Thiên Vương bây giờ ta không chết được. Chết có lẽ là các ngươi. Lý Tĩnh cười lạnh, Ngưu Ma Vương, ngươi trước kia là nỏ mạnh hết đà, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đúng lúc này, một cỗ trong minh minh nguy cơ lóe lên trong đầu, phảng phất có đại nạn lâm đầu đồng dạng. Chuyện gì xảy ra đông đảo tiên Phật thập phân nghi hoặc. Tôn Ngộ Không cu nở dê cảm thấy to lớn nguy cơ, trong lòng không khỏi khủng hoảng, không tốt. Tuyệt đối ra sự tình ẩm ẩm số ngàn giảm phạm vi đại địa bỗng nhiên đã nứt ra, một con to lớn tay ló ra, chụp tới gần nhất mấy tên La Hán. Cái kia mấy tên La Hán muốn trốn, lại phát hiện hư không đọng lại, trốn không thoát. Trong chốc lát, cự thủ chụp tới, lập tức đem mấy tên La Hán bóp nát. Dòng máu vẩy xuống hư không, chứng minh cái kia mấy tên La Hán vừa mới vẫn tồn tại. Trốn Tôn Ngộ Không thấy tình thế không ổn, liền chuẩn bị trốn đi. Mà hư không tàng Bồ Tát bọn hắn lại không thể trốn, không tác thiên đình cùng Phật giáo sắc mặt liền không có. Đáng chết, vờ ơ y ma giết ta Phật giáo La Hán hư không tàng Bồ Tát giận dữ. Rất nhanh, mạn thiên tiên Phật riêng phần mi nhờ thi triển thần thông, thẳng hướng cánh tay kia. Ầm vang ở giữa, đại địa hoàn toàn vỡ vụn, một nói to lớn thân ảnh xuất hiện tại đông đảo tiên Phật trong tầm mắt. Không có đầu lâu, lấy sữa vì mắt, lấy tể vì miệng, cầm trong tay hình thiên chiến phủ. Hình thiên tổ vu thiên đình cùng Phật giáo chúng tiên Phật từng cái kinh hãi vô cùng. Hình thiên tên tuổi quá lớn, vu tộc tổ vu, hình thiên chiến thần, cho dù bị thiên đế đế tuấn chém tới nhất thủ như cũ chinh chiến không nghỉ. Hình thiên chiến đấu lực quá cường đại, có thể nói là càng mạnh thì mạnh, phổ thông chuẩn thánh đối mặt hình thiên đoán chừng cũng chính là nhất phủ đầu diệt sát cục diện. Mà ở đây những này tiên Phật không có một cái nào chuẩn thánh, ở đâu là hình thiên đối thủ. Trốn hư không tàng Bồ Tát hô lớn. Rất nhanh, hư không tàng Bồ Tát dẫn đầu chạy trốn. Đồng nhiên, một đạo phủ quang phá toái vô tận hư không, chém về phía hư không tàng Bồ Tát. Trong nháy mắt, hư không tàng Bồ Tát bị chém giết, phủ cận mấy tên La Hán, hộ pháp giả làm cũng bị tác động đến diệt sát. Sau một khắc, hình thiên lại nhất phủ đầu chém về phía thiên đình chúng tiên bên kia. Mau tránh Lý Tĩnh hô lớn. Rất nhanh, Lý Tĩnh dùng chính mình linh lung bảo tháp ý đồ ngăn trở hình thiên công kích. Giặc một tiếng, linh lung bảo tháp triệt để bị nhất phủ chỉ riêng chặt đứt, còn lại phủ quang cắt vào Lý Tĩnh bên trong thân thể, chôn vùi Lý Tĩnh thân thể, liền ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy đi. Không chỉ có Lý Tĩnh chết rồi, tứ đại thiên vương bên trong hai cái cu nở dê bị diệt sát. Cùng lúc đó, thiên giới Ngọc Đế ngồi không yên, lập tức điều động Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế hạ giới hàng phục hình thiên. Linh Sơn Như Lai cu nở dê ngồi không yên, điều động nhiên đăng cổ Phật ra sân. Nhưng mà thiên đình cùng Phật giáo phản ứng dù sao chậm, hình thiên mu a hình thiên chiến phủ đại sát tứ phương, từng tồn tiên Phật vẫn lạc. Nếu là điên phong thời điểm hình thiên, nhất phủ đầu liền có thể phá diệt tứ vạn hư không, trong nháy mắt diệt sát những này tiên Phật, nhưng hiện tại thực lực trăm không còn một, mà lại đã mất đi hình thiên ý chí, chỉ là yêu phách tại khống chế hình thiên tổ vu thân thể, cho nên chiến đấu lực kịch liệt hạ xuống. Lục đinh lục giáp, hộ pháp giả lam. Thiên đình chúng tiên cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn. Hưu một đạo phủ quang phá toái mà đến, chém về phía Na Tra. Hôn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển từng cái bị chém vỡ, tiếp lấy Na Tra thân thể cũng bị chôn vùi hơn phân nửa. Nếu là bình thường tiên nhân định nhưng đã tử vong, nhưng Na Tra chính là liền ngâu hóa thân, có được bất tử chi thân, cho dù bị chôn vùi hơn phân nửa thân thể, nhưng vẫn là sống xuống dưới. Nhưng nếu là lại tiếp nhận một chiêu, vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, hình thiên lần nữa hướng Na Cha đánh tới, huyễn lệ phủ quang tại Na Cha trong mắt dường như sau cùng vĩnh hằng. Không nghĩ tới ta Na Cha sẽ chết ở chỗ này. Na Cha cười khổ. Ngay tại lúc phủ quang sắp chém tới thời khắc, một cái tay phá vỡ không gian ngăn tại phủ quang trước mặt. Vang một tiếng, phủ quang hung hăng đứng ở cái này một cái tay bên trên, lưu lại một đạo bạch tấn, lại cũng không có đả thương được cái tay này. Rất nhanh, thân thể mặc một thân thanh bào đồng cực thanh hoa đại đế đến. Một bên khác, nhiên đăng cổ Phật cu nở dê đạp trên hư không mà đến, mỗi đi một bước, hư không liền sinh ra một đóa Phật liên. Nhiên đăng cổ Phật thanh hoa đại đế nhiên đăng cùng thanh hoa đại đế lẫn nhau gật gật đầu, rất nhanh ánh mắt nhìn về phía hình thiên. Chỉ có hình thiên thân thể, không có hình thiên ý chí, hình thiên đã chết, đây bất quá là một cái yêu phách khống chế hình thiên thể xác mà thôi, không đủ gây sợ. Thanh hoa đại đế nói ra, rất nhanh, thanh hoa đại đế cùng nhiên đăng cổ Phật cùng nhau đối chiến hình thiên. Hình thiên thể xác chiến đấu lực nhiều lắm là tương đương với chuẩn thánh trung kỳ, ở đâu là thanh hoa đại đế cùng nhiên đăng cổ Phật đối thủ, nếu không phải nhục thân cường đại, sức phòng ngự cường đại, sớm đã bị diệt sát. Đồng nhiên, thanh hoa đại đế lấy ra một thanh kiếm, một kiếm chém về phía hình thiên đầu lâu. Cái này một kiếm hội tụ thanh hoa đại đế toàn lực nhất kích, vô thanh vô tức xuyên thủng hình thiên ra thịt, phá vỡ hắn nhục thân. Rất nhanh, kiếm khí tiến nhập yêu phách bên trong, chém chết cái kia sắp tán loạn yêu phách. Âm vang ở giữa, hình thiên tổ vu thân thể ngược lại sụp xuống.